Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 51 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc đi dạo phố, mẹ Đường bị mấy câu nói của thím Di khiến cho trong lòng hoảng hốt. Rốt cuộc bà cũng không kìm nén được nữa mà bước nhanh đến chỗ Đường Nhật Khanh, giữ chặt tay của cô thấp giọng nói. Khanh Nhi, mẹ có lời muốn nói với con. Đường Nhật Khanh ngước mắt, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà, không kìm được mà hỏi. Mẹ, làm sao thế ạ? Bà Đường hạ giọng mở miệng nói. Bùi Danh Chính có nói khi nào thì tổ chức hôn lễ hay không? Hôn lễ sao? Đường Nhật Khanh khó hiểu. Bây giờ mâu thuẫn giữa cô và Bùi Danh Chính càng để lâu thì càng mệt mỏi. Đừng nói là hôn lễ, ngay cả việc sinh đứa bé cũng chưa thương lượng xong. Làm sao còn bàn đến chuyện hôn lễ chứ? Bây giờ con đã mang thai mà nó vẫn không định cưới con vào cửa sao? Vậy nó muốn như thế nào? Để con chưa kết hôn mà đã có con, trở thành trò cười cho toàn bộ Hải Thành sao? Bà vừa dứt lời, Đường Nhật Khanh đã hiểu được ý trong lời của mẹ. Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc mở miệng. Mẹ, không phải con đã nói rồi sao? Chuyện của con sẽ tự giải quyết. Mẹ đừng lo lắng. Sao mà mẹ không lo lắng được chứ? Bà Đường nhíu mày. Khanh Nhi, con có biết bây giờ ở bên ngoài nói nhà họ Đường chúng ta như thế nào không? Lời khó nghe vốn cũng đủ nhiều rồi. Nếu như chuyện con chưa kết hôn mà có thai lại truyền đi, e là mặt mũi của nhà họ Đường chúng ta đều bị mất hết. Nghe bà Đường nói vậy, ánh mắt Đường Nhật Khanh trở nên ảm đạm, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Đúng là gần đây lời đàm tiếu về nhà họ Đường không ít, nhưng phần lớn đều là liên quan tới mẹ và Phùng Chấn Bang. Bây giờ ngay cả bà còn không quản được việc của bản thân mà còn muốn quản lý chuyện của cô sao? Đường Nhật Khanh cảm thấy đầu bốc hỏa, cô không hề suy nghĩ mở miệng nói. Mẹ thật không biết bây giờ những tin đồn ngoài kia là nói đến ai sao? Nghe vậy, sắc mặt của bà Đường bỗng trầm xuống, ngay lập tức không còn lời nào để nói. Đường Nhật Khanh nắm chặt nắm đấm, bước nhanh ra ngoài. Thím Dì ngơ ngác khẽ gọi, Khanh, cháu... Đường Nhật Khanh ngoảnh mặt làm ngơ, không hề dừng bước, đi thẳng ra khỏi cửa hàng bán đồ sơ sinh. Trong lòng vốn đã bực bội, giờ lại càng bực bội hơn. Cô rời khỏi cửa hàng, nhưng nhất thời không biết mình nên đi đâu. Chuyện trong nhà, chuyện bên ngoài, chuyện của ba, chuyện của mẹ, còn có chuyện giữa cô và Bùi Danh Chính. Lúc này như một nồi hồ sán hỗn độn vào nhau, lao thẳng về phía cô. Cô đi không mục đích, dọc theo đường cái, không biết bao lâu, thì điện thoại chợt rung lên. Đường Nhật Khanh cầm lên xem, là Bùi Danh Chính gọi tới. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, quyết định bấm từ chối cuộc gọi. Một lúc sau, điện thoại lại rung lên. Cô nhận được một tin nhắn, đã điều tra được người sai khiến Mạnh Quân lái xe tông em. Đường Nhật Khanh lập tức cảm thấy thần kinh căng thẳng. Cô bỗng tỉnh táo thêm một chút, hít sâu một hơi, gửi tin nhắn đáp lại. Là ai? Em hãy đi đến số 17 đường Thanh Phong. Sau khi nhận được tin nhắn, Đường Nhật Khanh lập tức lấy lại tinh thần, vẫy một chiếc xe nhanh chóng lên xe. Tài xế, phiền anh đi đến số 17 đường Thanh Phong, càng nhanh càng tốt. Cô không kịp chờ đợi, muốn nhìn thấy người đứng phía sau muốn đẩy cô vào chỗ chết. Ở nơi khác, trong quán ba Thanh Phong, nằm ở số 17 đường Thanh Phong, vì trời vẫn còn sớm nên ở cửa gần như không có người nào. Người trong quán ba cũng tập trung hết ở hành lang chật hẹp gần đó. Mấy người đàn ông mặc đồng phục giống như vệ sĩ nhìn chằm chằm ông chủ trong quán. Nhân viên pha chế còn có hai nhân viên tạp vụ bị dọa đến mức không dám nhúc nhích. Trường phó đứng ở cửa của một phòng VIP nhỏ trong hành lang, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Cửa phòng khép hờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói truyền ra từ bên trong. Trong phòng, Phùng Thiến bị người ta cột vào trên ghế, đầu tóc rối bời, mặt mày bầm tím, hai mắt phủ đầy tơ máu, được che bởi mấy sợi tóc, sắc bén cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính. Người đàn ông vẻ mặt thâm trầm, còn chưa chịu nói sao? Phùng Thiến sắc mặt hơi đáng sợ, giọng nói khàn khàn. Cái gì nên nói, tao đều nói rồi, mày muốn nói như thế nào nữa? Tôi muốn nghe phải là lời nói thật. Bùi Danh Chính chậm rãi ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh, hết sức kiên nhẫn. Nói hay không tùy cô, nhưng mà chịu tội cũng là cô. Phùng Thiến cười lạnh. Mày tống cậu tao vào tù, tất nhiên tao muốn trả thù mày. Không phải Đường Nhật Khanh là tâm can bảo bối của mày sao? Vậy tao khiến nó không được yên. Sớm biết được các người sẽ đi Tân Thành công tác, nên tao đã chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng tìm được người đàn ông ung thư giai đoạn cuối đó, cho gã một số tiền lớn vì có thể cho vợ con mình cuộc sống tốt. Gã đã đồng ý. Chỉ thật không ngờ mà của Đường Nhật Khanh lại lớn như thế. Vẻ mặt của Phùng Thiến dần dần trở nên dữ tợn. Nhưng mà đêm dài lắm mộng, sớm muộn cũng có một ngày, dù tao không giết được cô ta thì cũng sẽ có người giết chết cô ta thôi. Nghe được lời này của Phùng Thiến, lòng của Bùi Danh Chính bỗng nhiên thắt lại. Anh nhíu mày, trong lòng dâng lên sự giận dữ. Lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, có sự đe dọa uy hiếp gì mà anh chưa thấy qua, từ trong lòng người đen tối leo ra. Hôm nay anh đã sớm luyện thành một thân thiết giáp. Thế nhưng nghe Phùng Thiến nhắc đến cái tên đó, anh lại không khỏi cảm thấy rất hoảng hốt. Anh không sợ mình như thế nào, chỉ sợ Đường Nhật Khanh bị thương. Bùi Danh Chính nắm chặt nắm đấm, nghiêng đầu nhìn về phía bóng người đàn ông đứng ở cửa. Không cần Bùi Danh Chính nói gì, anh ta đã lập tức hiểu ý, bước lên, cầm dây lưng trong tay, quất mạnh vào người Phùng Thiến. Cùng với tiếng hét thảm thiết, chỗ mặt của Phùng Thiến bị quất trúng lập tức sưng đỏ. Bùi Danh Chính trầm giọng hỏi, tao cho mày cơ hội, chỉ cần mày chịu nói ra là ai sai mày làm, tao sẽ tha cho mày. Tất cả chứng cứ mà đàn em của anh ở Tân Thành điều tra được đều chỉ hướng về Phùng Thiến. Đúng là cô ta có lén liên hệ với Mạnh Quân, kẻ gây tai nạn, còn cấp cho gã một khoản tiền. Nhưng Phùng Thiến căn bản không phải là người có thể nghĩ ra được âm mưu tàn độc như thế. Huống hồ, trong từng lời nói của cô ta đều xen lẫn thứ gì khác. Lời nói đầy ẩn ý khiến cho người ta nghe không rét mà run. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Bùi Danh Chính cảm thấy chắc chắn cô ta bị người ta sai khiến. Nhưng dù anh hỏi thế nào, đe dọa, dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa, nhưng Phùng Thiến vẫn không thèm nể mặt. Bây giờ dù đã bắt được người, nhưng kẻ chủ mưu phía sau vẫn ẩn náu ở nơi bí mật gần đó. Vậy sao anh có thể yên tâm cho được chứ? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trương Phó đẩy cửa phòng ra, nhìn Bùi Danh Chính nói, Tổng giám đốc Bùi, thư ký Đường tới rồi. Lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt Bùi Danh Chính khẽ biến hóa, anh vuốt cằm. Được, cứ để cô ấy vào đi. Vừa vào cửa, Đường Nhật Khanh đã nhìn về phía bên này. Đi tới, nhìn thấy Trương Phó, cô mới do dự đi lên phía trước. Trương Phó đứng ở cửa, khẽ gật đầu với Đường Nhật Khanh. Tổng giám đốc Bùi nói, cô cứ đi vào. Nghĩ đến đẩy cửa đi vào, sẽ nhìn thấy kẻ muốn giết mình, Đường Nhật Khanh không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cô hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy Phùng Thiến bị trói trên ghế, Đường Nhật Khanh bỗng nhiên sững sờ. Sao lại là cô ta? Bùi Danh Chính quay người đi đến bên cạnh cô, nói khẽ. Cô ta đã thừa nhận tất cả. Đường Nhật Khanh thẫn thờ gật đầu, lưỡng lự bước tới. Bước lại gần hai bước. Nụ cười trên mặt của Phùng Thiến mang theo vài phần lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình. Thật không ngờ chúng ta lại còn có thể gặp mặt. Hơn nữa còn dùng loại phương thức này. Bờ môi của Đường Nhật Khanh run rẩy, còn chưa kịp mở miệng, lại nghe âm thanh của Phùng Thiến tiếp tục vang lên. Âm thanh của cô ta cực nhẹ, mang theo chút áp bách vô hình. Lẽ ra, mày phải chết như ba mày mới đúng. Cơ thể của Đường Nhật Khanh đột nhiên run lên, cô hít một hơi thật dài, cảm giác lạnh buốt nơi bàn chân lan thẳng xuống xương cốt. Trong ấn tượng của cô, Phùng Thiến không phải là người như vậy, dù cô ta có tính toán không phải quá thiện lương, nhưng sẽ không giống như một ác ma bây giờ. Ít nhất là hơn một tháng trước, lúc gặp cô ta ở câu lạc bộ, cô ta vẫn là người phụ nữ bị người quá chén nọ mang đi. Nhưng cô ta bây giờ... Đường Nhật Khanh bất giác lùi về phía sau nửa bước, cơ thể không đứng vững, ai đó ôm giữ bả vai cô. Đừng sợ, có anh đây. Bùi Danh Chính nhẹ giọng an ủi, em muốn xử lý cô ta như thế nào? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, nhớ tới bác tài xế đang hôn mê ở Bệnh viện Nhân dân Tân Thành, cơ thể cô lại bắt đầu rét run. Nên làm gì thì làm cái đó, cô ta nợ bác tài xế một gia đình, cô ấy phải tự trả. Không nói tới chuyện Phùng Thiến muốn mưu hại cô, chỉ cần tổn thương đến người vô tội, thì cô ta đã không chuộc hết tội được rồi. Nhìn thấy vẻ kinh hoàng của Đường Nhật Khanh, Phùng Thiến thêm càn rỡ. Cô ta cười hỏi lại, Đường Nhật Khanh, mày nói xem, mạng của mày sao lại lớn quá vậy? Mày xuống xe thoát được, nhưng người tài xế kia phải chết thay mày. Đối mặt với người nhà của hắn, mày không thấy hổ thẹn sao? Rõ ràng cô ta nắm được cách uy hiếp Đường Nhật Khanh. Cô ta đang cố ghim vào trái tim của cô. Đúng như dự đoán, cơ thể của Đường Nhật Khanh run rẩy, cảm giác chua xót khó diễn tả tràn ngập trong lòng. Sắc mặt của Bùi Danh Chính đột nhiên âm trầm hẳn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Thiến. Anh lạnh giọng quát lên, câm miệng! Mặt của Phùng Thiến lạnh tanh, dường như cô ta cũng bị chấn động bởi khí thế của anh, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Đỡ Đường Nhật Khanh ra khỏi phòng khách, Bùi Danh Chính cúi đầu nhẹ nhàng an ủi, cô ta nói gì em cũng đừng để tâm. Nghe vậy, khóe miệng của cô nở một nụ cười khổ, bao nhiêu lời muốn nói chặn lại trong lòng không cách nào giải bày hết được. Sao cô có thể không để ý đến những lời của Phùng Thiến nói đây? Cô cũng không có lý do nào có thể phủ nhận được. Đi tới cửa quán bar, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài mới mở miệng nói. Đưa cô ta đến cơ quan có trách nhiệm xử lý đi. Khi nhìn thấy những vết thương trên người của Phùng Thiến, trong lòng cô cũng đã rõ ràng rồi. Nếu để cho Bùi Danh Chính lén xử lý, cô không dám tưởng tượng đến kết cục sau đó. Anh nhẫn tâm thế nào thì giờ cô cũng hiểu rõ ràng. Trầm mặc trong chốc lát, Bùi Danh Chính đồng ý. Được. Nghe anh nói vậy, Đường Nhật Khanh mới lặng lẽ thở phào. Cô kéo tay Bùi Danh Chính rồi nhẹ nhàng nói. Không có chuyện gì thì em về trước. Bùi Danh Chính nhíu mày, cất bước chặn cô lại. Đường Nhật Khanh, mình nói chuyện đã. Đối mặt với đôi mắt đen như mực của người đàn ông kia. Tức thì Đường Nhật Khanh hơi lạc lối trong đó. Một lát sau cô mới tỉnh táo lại vài phần. Cô kiên quyết nói. Giờ chúng ta còn chưa bình tĩnh. Có gì mấy ngày nữa lại nói sau. Nói xong cô cất bước đi lướt qua người anh. Đường Nhật Khanh mang theo tâm sự nặng nề quay về biệt thự. Ngay cả cơm cũng không ăn mà trực tiếp lên phòng ngủ nằm dài. Từng chuyện xảy ra gần đây đều khiến cô mệt mỏi, không cách nào xử lý. Mấy ngày này cô muốn mình tỉnh táo lại, sau khi bình tĩnh cô mới có thể suy nghĩ kỹ về chuyện tương lai của mình và Bùi Danh Chính. Sau 3 ngày bình tĩnh, Đường Nhật Khanh cũng không nhận được bất cứ tin tức nào của Bùi Danh Chính, vốn đang bị cảm tính phù vây. Rốt cuộc cô cũng lý trí hơn rất nhiều. Buổi sáng, cô để mặc mình ngủ thẳng đến khi tự tỉnh. Đường Nhật Khanh tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới rồi ra khỏi phòng ngủ. Ai ngờ vừa mới đi tới đầu cầu thang, dưới mấy bậc cô lại nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm dưới lầu. Lẽ nào có khách tới nhà sao? Trong lòng thắc mắc, Đường Nhật Khanh bước nhanh hơn. Đến khi xuống dưới cầu thang, đột nhiên cô nghe được một giọng nói quen thuộc. Hôm nay tới có hơi đường đột, nhưng mà chủ yếu tôi muốn đến là vì muốn thử thăm dò ý của bà thông gia. Nếu bà đã không có ý kiến gì thì chuyện giữa hai đứa nhỏ cũng gần như có thể quyết định rồi. Đường Nhật Khanh bỗng thấy căng thẳng, là giọng của ông Bùi, đột nhiên tiếng của mẹ Đường lại vang lên. Đương nhiên rồi, Khanh và Chính tình đầu ý hợp, tình cảm của hai đứa cũng rất tốt, đương nhiên tôi sẽ không phản đối. Hôm nay tôi sẽ nói với Khanh, chúng ta nhanh chóng quyết định thì mọi người cũng an tâm. Đường Nhật Khanh thấy bất an, cô bước nhanh đi thẳng về phía phòng khách. Thấy cô đột ngột xuất hiện, ông Bùi hơi kinh ngạc. Còn bé Khanh, Khanh, đáy mắt của mẹ Đường lóe lên vẻ kinh ngạc, bà nhanh chóng nói tiếp. Ông Bùi đây đến, mẹ muốn đi gọi con, nhưng ông Bùi bảo để cho con ngủ thêm chút nữa, cho nên mẹ mới không lên gọi. Ông Bùi bên cạnh cũng phối hợp gật đầu, con nghỉ ngơi nhiều một chút, cố gắng an thai, chuyện khác thì đừng nghĩ. Nghe ông Bùi nói vậy, sắc mặt của Đường Nhật Khanh trắng bệch tức thì. Cô kinh ngạc nhìn về phía mẹ Đường, trong ánh mắt mang theo vài phần chất vấn. Mẹ Đường vội vàng đứng lên, đưa tay ra kéo cô lại, che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt. Con bé này, sao lại không hiểu chuyện như thế chứ? Không cho ai biết cả. Bàn tay để bên hông siết chặt, Đường Nhật Khanh kìm nén tâm tình. Cô tỉnh táo lại. Bác ơi, sao bác không nói trước một tiếng? Ông Bùi khoát tay áo, cười. Không cần phiền như vậy. Bác tới bàn với mẹ con về chuyện kết hôn của hai đứa. Đợi mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau ngồi nói chuyện chính thức về chuyện này. Nghe vậy, sắc mặt của Đường Nhật Khanh càng thêm tái nhợt. Cô nhìn về phía mẹ Đường một bên, mở miệng hỏi. Hai người đã quyết định rồi sao? Cho dù không tự tin lắm, nhưng mẹ Đường vẫn gật đầu một cái, nhìn về phía ông Bùi rồi cười. Giờ có con rồi, chuyện kết hôn cũng không kéo dài được, không bằng xác định sớm một chút. Đúng đó, bà nói không sai. Ông Bùi cười cười nói tiếp. Con à, bác thấy con gầy lắm. Chờ bác về bảo quản gia mang đồ bổ sang đây. Con phải bồi bổ đó nhé. Dù trong lòng loạn như cào cào, nhưng Đường Nhật Khanh vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Cô gật đầu với ông. Cứ tạm đồng ý trước đã. Cảm ơn bác. Chuyện đến nước này rồi, mẹ và ông Bùi đã bàn xong. Đương nhiên cô không thể nói những chuyện khác với ông Bùi được. Ông cười cười. Tốt lắm, chuyện nên nói đã nói cả rồi. Tôi cũng không phiền nữa. Vệ sĩ bên cạnh tiến lên, đỡ ông Bùi dậy. Sau khi nói lời từ biệt, Đường Nhật Khanh theo mẹ Đường tiến ông ra cửa lớn. Nhìn xe đi xa, lửa giận trong lòng Đường Nhật Khanh không thể kìm giữ được. Cô quay đầu nhìn về phía mẹ Đường, gằn từng chữ. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Mẹ đừng nhúng tay vào chuyện kết hôn. Sao mẹ lại thay con đồng ý chuyện này chứ? Vì mẹ là mẹ của con. Mẹ Đường cau mày nghiêm túc nói. Nếu không, con muốn sao đây? Chẳng bao lâu nữa lộ bụng ra, đến khi đó thì làm sao bây giờ? Trong lòng cô trào dâng cảm giác bất lực, Đường Nhật Khanh cắn môi, không nói lên nửa lời. Cô biết mẹ mình làm vậy cũng là vì cô, nhưng cô không rõ bởi vì cô và Bùi Danh Chính vẫn còn chưa giải quyết được vấn đề. Những vấn đề đó giống như quả bom hẹn giờ, cho dù lúc này họ bình an vô sự thì có thể một giây sau sẽ đột ngột nổ tung. Đột nhiên mẹ Đường lạnh giọng nói. Dù con có muốn hay không, nói chung hôn sự này mẹ đã đồng ý thay con rồi, con không có sự lựa chọn nào khác. Đối mặt với thái độ đột nhiên cứng rắn của mẹ Đường, trong lòng Đường Nhật Khanh thất kinh. Cô ngước mắt nhìn về phía bà, vẻ khó tin. Mẹ! Trong lòng càng thêm chua xót, cô không ngờ lại có một ngày mẹ cũng đứng về phía đối lập với cô, không hiểu cô, thậm chí là muốn quyết định tương lai của cô. Nhưng rõ ràng trước đó bà không hề như thế. Khanh, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con. Mẹ Đường rất nghiêm túc. Con và Bùi Danh Chính có nền tảng tình cảm. Tất cả chỉ còn thiếu một hôn lễ như nước chảy mây trôi. Dù con và nó có cãi vã gây gổ gì thì hôm nay mẹ cũng đã đồng ý với nhà họ Bùi. Con nên làm gì thì làm cái đó. Đừng có tiếp tục cáu kỉnh nữa. Cô bất giác nắm chặt tay, Đường Nhật Khanh càng ngày càng cảm thấy vô lực, không ngờ mẹ Đường lại quy kết tất cả là do cô cáu kỉnh. Mẹ, con không thích người khác nhúng tay vào chuyện của con. Sau khi nhà mình xảy ra chuyện, đầu tiên là mẹ muốn tác hợp con với Bùi Duy, sau đó lại phản đối con và Bùi Danh Chính, giờ lại tự tiện đồng ý chuyện kết hôn với nhà họ Bùi. Mẹ biết con cảm thấy như thế nào không? Cô cắn răng, lấy dũng khí nói tiếp. Nếu như con tham dự vào chuyện của mẹ và Phùng Chấn Bang, mẹ sẽ thấy thế nào? Đáy mắt của mẹ Đường lóe lên mấy phần kinh ngạc. Ngay sau đó, tâm trạng của bà lại chuyển thành phẫn nộ, bà nghiến răng. Khanh, chúng ta không giống nhau. Đường Nhật Khanh lạnh giọng hỏi ngược lại. Tại sao lại không thể so sánh chứ? Ngay lúc này đây, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và mẹ rất xa nhau. Môi của mẹ Đường run rẩy, rốt cuộc bà cũng không nói ra được nguyên nhân. Đường Nhật Khanh cắn răng. Hiểu rõ, cô xoay người bước vào biệt thự. Sau khi dọn dẹp hành lý của mình, Đường Nhật Khanh mặc áo khoác vào, xách hành lý rời đi. Vừa mới xuống dưới tầng 1, nhìn thấy mẹ Đường mặt mày xanh mét đứng cạnh ghế sofa, Đường Nhật Khanh không nói gì mà đi thẳng ra cửa. Khanh! Mẹ Đường gọi Đường Nhật Khanh lại, bà bước nhanh về phía trước. Không lẽ còn muốn mẹ con ta cãi nhau căng thẳng đến vậy sao? Đường Nhật Khanh hít một hơi dài, nắm tay thật chặt. Mẹ, con chỉ không muốn mẹ can thiệp vào cuộc sống của con mà thôi. Nói xong câu đó, cô xoay người ra khỏi biệt thự, không hề do dự. Vẫy một chiếc taxi, Đường Nhật Khanh đọc địa chỉ của khách sạn ở trung tâm thành phố. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác dừng ở ven đường. Triệu Phiên nhìn thấy Đường Nhật Khanh lên xe rời đi, thì lập tức báo cáo tình hình mới nhất cho Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, chị Nhật Khanh rời nhà có mang theo hành lý, không rõ đi đâu. Rất nhanh sau đó, Bùi Danh Chính ra lệnh, đi theo cô ấy, bảo đảm cho cô ấy được an toàn. Vâng, sau khi nhắn tin xong, Triệu Phiên lập tức cho xe chạy bám theo chiếc taxi kia. Đến khách sạn, trong lòng Đường Nhật Khanh vẫn có một cảm giác thất vọng không tên. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy hôm nay vừa đúng là thứ bảy, nên mới nhắn tin cho Giang Vãn Vãn. Tối rảnh không? Mình đi ăn cơm. Bây giờ cô chỉ có một mình, không có việc để làm, cũng không có bạn bè. Nếu bảo cô cứ ở trong khách sạn như vậy, chắc sẽ trầm cảm mất. Rất nhanh sau đó, Giang Vãn Vãn nhắn tin trả lời. Được, tối nay ăn cá nướng được không? Hai người trao đổi qua lại. Trong lúc đó, Đường Nhật Khanh cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn một chút. Đúng rồi, Nhật Khanh, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Hôm qua Triệu Đình Phong hẹn tớ ra ngoài chơi, tớ không đồng ý, nhưng mà lạ là tự nhiên tớ lại thấy hơi hối hận. Chuyện bát quái là cách chữa trị tốt nhất của phụ nữ. Đọc được tin của Giang Vãn Vãn gửi tới, Đường Nhật Khanh mắt sáng rỡ. Cô không chút do dự mà gọi video sang cho cô bạn. Video vừa mới kết nối, Đường Nhật Khanh không nhịn được mà cười hỏi. Nói nhanh, rốt cuộc có chuyện gì? Cậu có tình cảm với Triệu Đình Phong rồi sao hả? Sao có thể chứ? Giang Vãn Vãn phủ định ngay lập tức. Sao tớ có thể có tình cảm với hắn ta được chứ? Không phải là gu của tớ mà. Cả lơ phất phơ, còn háo sắc, công tử bột điển hình. Ngoài miệng thì Giang Vãn Vãn nói vậy, nhưng cách màn hình điện thoại, Đường Nhật Khanh vẫn có thể nhận ra gò má của cô ấy hơi ửng đỏ. Cô cong môi cười nói tiếp. Thế cậu hối hận cái gì? Có lẽ là vì một mình chán quá. Giang Vãn Vãn vừa nói vừa gật đầu. Hay là đợi lát nữa tớ sang tìm cậu đi. Một mình đúng là chán thật. Đường Nhật Khanh vừa định đồng ý, nhưng còn chưa kịp nói gì thì trước cửa vang lên tiếng gõ. Đợi chút, mình đi mở cửa. Đường Nhật Khanh nói với Giang Vãn Vãn một câu, rồi cất bước đi tới trước cửa phòng. Qua mắt mèo cô nhìn thấy Bùi Danh Chính trước cửa, bàn tay cầm điện thoại di động vô thức run lên, cô hơi do dự. Nhật Khanh, giọng của Giang Vãn Vãn vang lên qua điện thoại. Cậu sao thế? Cô hồi thần, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi. Khi nhìn về phía video, sắc mặt nghiêm túc hơn mấy phần, cô lắc đầu, nhẹ giọng nói. Vãn Vãn, bên mình có chút chuyện, tối mình gọi lại cho cậu nhé. Nói xong cô ngắt cuộc gọi. Cô chỉ mới vừa vào khách sạn hơn một tiếng, không ngờ nhanh như vậy mà Bùi Danh Chính đã tới tìm cô. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Đường Nhật Khanh cất điện thoại đi rồi mở cửa phòng ra. Cơ thể đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô như trùm cả dáng người nho nhỏ trong chiếc bóng của anh. Đường Nhật Khanh giả vờ lạnh lùng nói, có chuyện gì không? Dừng một chút, Bùi Danh Chính mới nhẹ nhàng đáp, anh vừa mới biết chuyện của ba anh tới nhà em. Nửa tiếng trước, anh còn có cuộc họp ở công ty, đột nhiên nhận được điện thoại của ba mình. Thế nên anh mới biết, hóa ra sáng nay ba anh đi tới nhà họ Đường, bàn chuyện kết hôn của họ với mẹ Đường. Ngày sau đó, liên tưởng đến chuyện Triệu Phiên báo cáo Đường Nhật Khanh mang theo hành lý vào nhà vào ở khách sạn, anh mới hiểu mọi chuyện rõ ràng. Hít sâu một hơi, Đường Nhật Khanh mở miệng. Em tạm thời không có ý định kết hôn. Nghe vậy, Bùi Danh Chính hơi nhíu mày. Sau đó anh gằn ra từng chữ. Hôm nay anh tới đây là muốn nói chuyện với em. Này đã là ngày thứ năm rồi, em cũng nên hiểu rõ. Đường Nhật Khanh cắn môi, cúi mắt rồi đáp. Quyết định của em không đổi, đứa bé này em sẽ giữ. Nói xong cô quay người bước vào phòng. Sắc mặt của Bùi Danh Chính trầm xuống mấy phần. Anh cũng đi theo cô vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Chuyện cũ anh có thể bỏ qua không truy cứu quá khứ của cô và Lục Nghiêu, nhưng anh tuyệt đối không tha thứ cho người phụ nữ của mình sinh con cho người đàn ông khác. Anh bước lên kéo cổ tay cô, xoay người cô lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bùi Danh Chính nói từng chữ một. Đường Nhật Khanh, chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu sao? Chuyện kết hôn em muốn lúc nào cũng được, anh không ép, nhưng anh chỉ có một yêu cầu, không thể giữ đứa bé này được. Câu nói nặng nề đó đánh vào lòng của Đường Nhật Khanh. Cô hít một hơi thật dài, rút tay ra rồi quyết tâm nói. Dù chúng ta không làm hòa, không kết hôn, thì chắc chắn em cũng không bỏ đứa bé này. Nghe vậy, Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, lửa giận bốc lên. Em nghĩ, dù em không đồng ý kết hôn với anh, thì em có thể chạy được sao? Người anh đã chọn, sao có thể để cho cô chạy mất chứ? Câu nói ấy khiến sắc mặt của Đường Nhật Khanh lập tức trắng bệch. Cơ thể lạnh đi, cô lùi lại nửa bước, trong lòng bất an. Anh muốn như thế nào? Toàn thân anh phủ một tầng lạnh lẽo, trên trán nổi gân xanh, nhưng vẫn cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Chỉ cần anh muốn, em thấy có chuyện gì mà anh không làm được chứ? Chỉ cần anh muốn, anh có thể có hàng trăm hàng nghìn cách để giữ cô ở lại bên mình. Với khả năng của mình, anh làm chuyện này hoàn toàn không tốn chút công sức nào. Đường Nhật Khanh thấy lạnh cả người, hít sâu một hơi. Cái loại liên tưởng không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Người đàn ông lạnh như băng giống như Bùi Danh Chính. Có thể làm chuyện gì với cô và đứa bé trong bụng cô chứ? Cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô lắc đầu kiên định. Anh không thể cưỡng ép giữ em lại bên cạnh anh được. Tại sao lại không thể? Ánh mắt của Bùi Danh Chính đen lại, âm u chăm chú nhìn cô, bước lên phía trước, dồn cô vào góc phòng, một tay giữ chặt cổ tay cô. Đường Nhật Khanh, anh đã nói từ lâu rồi, trước giờ anh đều không phải là hạng người tốt đẹp gì. Bắt anh mở to mắt, nhìn người phụ nữ anh yêu, sinh con cho người đàn ông khác. Em cảm thấy còn có chuyện gì mà anh không làm ra được nữa. Lực tay của anh rất mạnh, gần như sắp bóp nát cổ tay cô. Đường Nhật Khanh cố nén đau, cắn răng nói. Anh buông ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tâm trạng phức tạp, khoảng cách gần đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Rõ ràng là động tác thân mật của cặp tình nhân, nhưng cảm xúc của hai người lại pha trộn giữa phẫn nộ, không cam lòng và ẩn nhẫn. Một lát sau, Bùi Danh Chính thấy trong mắt cô lóe lên ánh lệ thì trong lòng căng thẳng, hơi buông tay, giọng nói hòa hoãn hơn một chút. Ngoan, anh sẽ sắp xếp bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho em. Sau này chúng ta sẽ có đứa con của chúng mình. Chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. Anh còn chưa dứt lời, Đường Nhật Khanh đột nhiên rút tay ra khỏi tay anh, vùng tay tát mạnh vào mặt anh. Bốp một tiếng vang rồi, hai người theo bản năng khựng lại một chút, bầu không khí lập tức trở nên đè nén vô cùng. Vào thời khắc ấy, hàng loạt tâm trạng khác nhau như hoang mang, luống cuống và hoảng loạn xuất hiện trong đầu của Đường Nhật Khanh. Cô đẩy Bùi Danh Chính ra, lảo đảo nghiêng ngả, chạy về phía khác. Bỗng nhiên, khi ánh mắt cô liếc thấy con dao nhỏ ở chỗ ống đựng bút trên bàn, cô không chút do dự mà cầm nó lên, kề vào cổ của mình. Đường Nhật Khanh tựa vào bệ cửa sổ, kinh hoàng, nhìn Bùi Danh Chính, tay cầm dao hơi run rẩy. Bùi Danh Chính, anh nhất định phải ép em sao? Bùi Danh Chính vừa mới khôi phục lại tinh thần sau cú tát thì đã thấy cô như vậy, trong lòng đột nhiên đau đớn. Anh nhíu mày, ánh mắt âm trầm đến tột cùng. Trước giờ anh chưa từng ép buộc em. Anh chỉ không muốn thấy người phụ nữ mình yêu sinh ra đứa con của người đàn ông khác. Thật không ngờ cô lại lấy cái chết để bức bách anh. Em mặc kệ anh nghĩ như thế nào. Nói chung em đã quyết định rồi. Nếu như anh muốn ép buộc em ở lại bên cạnh anh, thứ em có thể cho anh tuyệt đối không phải là thứ anh muốn có. Cô nói rồi tay hơi dùng lực khiến lưỡi dao cứ lên ra. Trên ngần cổ trắng nõn lập tức hiện ra một vết đỏ. Ánh mắt của Bùi Danh Chính đột nhiên u ám. Đường Nhật Khanh, em dừng tay lại. Thả em ra. Thân thể của Đường Nhật Khanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nếu không thì một xác hai mạng. Hai tay Bùi Danh Chính siết chặt lại, nhìn người phụ nữ trước mắt và vệt đỏ nhức mắt ở trên cổ cô. Anh chỉ thấy thân thể mình dần dần rét run. Giờ phút này tất cả mọi sự quả quyết và dũng khí của anh đều không còn sót lại một chút nào nữa. Sau khi dằn vặt một hồi, rốt cuộc anh lựa chọn thỏa hiệp. Em bỏ dao xuống trước đã. Đường Nhật Khanh vẫn bất động, kiên quyết. Anh thả em ra đã. Bùi Danh Chính cắn răng, sau vài giây trầm mặc thì nhíu chặt mày, rời ánh mắt nhìn về phía khác, lại tựa như khẽ thở dài một hơi. Được, anh sẽ để em đi. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì thần kinh đang căng thẳng bỗng thả lỏng thêm vài phần. Cô từ từ buông dao ra khỏi cổ, bước chân hỗn loạn đi tới một bên, cầm lấy vali hành lý bước nhanh ra khỏi phòng. Đến khi trong phòng yên ắng trở lại, tiếng bước chân của cô cũng từ từ đi xa, Bùi Danh Chính mới khôi phục lại tinh thần, tâm trạng phức tạp. Mấy năm này anh chưa từng thỏa hiệp chuyện gì chứ đừng nói là thỏa hiệp với ai, mà Đường Nhật Khanh là ngoại lệ duy nhất của anh. Mấy phút sau, Triều Phiên gọi điện tới. Tổng giám đốc Bùi, chị Nhật Khanh đã rời khách sạn rồi, có cần phải đi theo không? Đi theo đi, đừng để cô ấy phát hiện. Anh nói xong rồi không có chút do dự mà cúp điện thoại. Điều duy nhất anh có thể bảo đảm bây giờ chỉ có sự an toàn của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh hoang mang lên taxi, cũng không kịp nghĩ kỹ là sẽ đi đâu, đã lập tức bảo tài xế lái xe đi. Mấy phút sau, khi đã bình tĩnh lại, cô mới phát hiện mình căn bản không có chỗ nào để đi. Điện thoại di động rung lên, Đường Nhật Khanh không có tâm trạng nhưng vẫn nhìn lướt qua màn hình. Là tin nhắn Giang Vãn Vãn gửi tới. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không có nơi nào thích hợp để đi. Cắn môi, cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn cho Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, tối nay cậu cho tớ ở một đêm được không? Nếu như cô đến khách sạn khác ở, thì không chừng Bùi Danh Chính sẽ lại tìm tới. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào Giang Vãn Vãn thôi. Giang Vãn Vãn nhanh chóng trả lời. Đương nhiên có thể, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới. Trong lòng Đường Nhật Khanh ấm áp, cô bảo với bác tài địa chỉ nhà của Giang Vãn Vãn. Sau hơn 20 phút thì xe đến nơi, Đường Nhật Khanh trả tiền, đẩy cửa xe rồi đi xuống, thì đã thấy Giang Vãn Vãn đang đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay với cô. Nhật Khanh! Giang Vãn Vãn cười chạy tới, nhưng vừa mới đến gần, thấy vệt đỏ trên cổ cô, thì cô ấy không khỏi sừng sốt. Cổ cậu sao thế? Đường Nhật Khanh nghe thấy cô ấy nói như vậy thì mới phản ứng. Vừa rồi cô vội vàng đi quá nhanh, nên quên đèo cả khăn quàng lên. Cô vội vã kéo áo che lại. Không sao đâu, chúng ta đi vào trước đã. Khi vào đến trong nhà, Giang Vãn Vãn lập tức lấy hộp thuốc, ấn Đường Nhật Khanh ngồi xuống. Cậu đừng có nhúc nhích, để tớ xử lý vết thương cho. Đường Nhật Khanh đang căng thẳng vào giờ khắc này bỗng nhiên thanh tĩnh lại. Cô nhìn Giang Vãn Vãn, nhẹ giọng. Cảm ơn cậu, Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn nghe vậy, lập tức khoát tay. Giữa chúng ta còn cảm ơn cái gì chứ? Nhưng cậu phải nói cho tớ biết, rốt cuộc là sao cậu lại bị thương, là do ai làm? Đường Nhật Khanh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Vãn Vãn thì cũng không muốn giấu nữa, hít sâu một hơi rồi nói. Là do tự tớ làm bị thương. Cái gì? Giang Vãn Vãn nghe vậy thì kinh ngạc, tay run run một cái, khiến miếng bông cũng rơi xuống. Sao cậu lại tự làm mình bị thương chứ? Ánh mắt của Đường Nhật Khanh lại ảm đạm thêm vài phần. Cô dừng lại trong khoảnh khắc rồi mới kể lại một lượt chuyện xảy ra hôm nay. Tổng giám đốc Bùi không ngờ lại như vậy. Giang Vãn Vãn vẻ mặt khó có thể tin được, tức giận đến đỏ cả mắt. Sao anh ta có thể ép cậu như thế chứ? Vãn Vãn, Đường Nhật Khanh yếu ớt mở miệng. Sự tình đã đến nước này rồi, không ai còn cách cứu vãn nữa. Bây giờ tớ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, có được không? Đương nhiên, được chứ. Vãn Vãn đè nén lửa giận trong lòng, nhìn vẻ mệt mỏi của Đường Nhật Khanh, cuối cùng dừng lại không nói tiếp nữa. Sau khi xử lý xong vết thương thì đưa cô tới phòng ngủ. Cậu nghỉ ngơi đi, chút nữa tớ sẽ gọi đồ ăn. Đường Nhật Khanh gật đầu rồi nằm trên giường. Giang Vãn Vãn đợi Đường Nhật Khanh nhắm mắt rồi mới đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đi tới đi lùi trong phòng khách, càng nghĩ thì càng bất an. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt của một người. Sau khi do dự chốc lát, cô cầm điện thoại lên, lập tức bấm gọi cho người kia. Đường Nhật Khanh mơ hồ ngủ một hồi, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Cô từ từ ngồi dậy, trong đầu không tự chủ mà hiện ra tràng cảnh tranh chấp giữa cô và Bùi Danh Chính trong khách sạn. Cô thế nào cũng không ngờ có một ngày bản thân cô sẽ dương cung bạt kiếm, đao kiếm đối đầu với Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh đưa tay lên ấn vào huyệt thái dương, vừa muốn xuống giường thì nghe được tiếng động rất nhỏ bên ngoài cửa. Cửa bị đẩy ra, Giang Vãn Vãn thò đầu vào. Nhật Khanh, cậu tỉnh rồi sao? Đường Nhật Khanh gật đầu, đứng lên cất bước đi đến chỗ cô ấy. Chờ một chút. Bỗng nhiên trên mặt Giang Vãn Vãn hiện lên chút bối rối. Cô ấy vội bước lên, chắn trước Đường Nhật Khanh. Nhật Khanh, có chuyện này tôi muốn thẳng thắn nói với cậu. Sao vậy? Đường Nhật Khanh không hiểu ra sao hỏi. Chuyện gì thế? Giang Vãn Vãn hít sâu một hơi, do dự nói. Tớ biết khả năng của mình có hạn, có một số việc không giúp được cho cậu. Nhưng thân là bạn của cậu, tớ không muốn trơ mắt nhìn cậu phải chịu uất ức. Cho nên tớ đã nói chuyện này cho Tổng Giám Đốc Lục. Đường Nhật Khanh nhíu chặt mày, sắc mặt trầm xuống vài phần. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Giang Vãn Vãn đã vươn tay giữ cô lại, nghiêm túc mở lời. Nhật Khanh, cậu đừng nóng giận, tớ thật sự là vì muốn tốt cho cậu. Mỗi lần cậu cần giúp đỡ, Tổng Giám Đốc Lục đều có thể ra tay. Lần trước, chúng ta gặp phải tên côn đồ là do Tổng Giám Đốc Lục giúp một tay. Còn có lúc cậu mất tích trên du thuyền cũng là do anh ấy tìm kiếm, cho nên tớ mới... Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, nhìn Giang Vãn Vãn trước mặt, thấy cô ấy giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm đang đợi bị phạt, thì lập tức mềm lòng đi phần nào, lên tiếng. Tớ biết rồi, Tớ không trách cậu, yên tâm đi. Thật sao? Giang Vãn Vãn vừa mừng vừa sợ. Vậy thì tốt quá. Tổng giám đốc Lục vừa nghe nói cậu gặp phiền phức thì lập tức hỏi địa chỉ của tớ. Bây giờ anh ấy đang ngồi chờ ở trong phòng khách rồi. Cái gì? Đường Nhật Khanh kinh ngạc vội vã bước ra ngoài. Quả nhiên Lục Nghiêu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, sắc mặt thâm trầm, lo lắng. Anh ấy chân tay dài, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ nhà của Giang Vãn Vãn, trông có vẻ hơi gò bó. Lục Nghiêu ngước mắt nhìn thấy Đường Nhật Khanh thì vội vã đứng lên, đáy mắt không che giấu được vẻ lo lắng. Khanh, em có khỏe không? Đường Nhật Khanh gật đầu, nhẹ giọng, em vẫn khỏe. Lục Nghiêu thấy khuôn mặt gầy gò của cô thì không kiềm được mà đau lòng, anh bước lên phía trước hỏi lại. Một thời gian không gặp, em đã gầy thế này rồi, thật sự vẫn khỏe sao? Đường Nhật Khanh tự biết không thể gạt được anh, cô rũ mắt, trầm mặc không nói. Chuyện giữa em và Bùi Danh Chính, anh đã biết cả rồi. Lần này hai người vì anh mà có hiểu lầm, anh phải tìm Bùi Danh Chính, nói cho rõ ràng, em yên tâm. Không cần. Đường Nhật Khanh vội vàng ngẩng đầu, giọng nói gấp gáp. Anh đừng tìm anh ấy, chuyện giữa em và anh ấy sẽ không giải quyết đơn giản như vậy được đâu. Hiểu lầm về đứa con là do Bùi Danh Chính không đủ tin tưởng cô. Cho dù có giải thích được hiểu lầm này, thì giữa cô và Bùi Danh Chính vẫn sẽ có một bức tường ngăn cách. Đó chính là nguyên nhân cái chết của ba cô. Khoảng thời gian này, cô vô số lần muốn thuyết phục bản thân, quên đi nguyên nhân cái chết của ba. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn ngược lại. Cô càng muốn quên, thì lại càng chú ý đến hơn. Dần dần, vách ngăn này càng ngày càng dày hơn, hiểu lầm cũng sẽ càng sâu hơn. Lục Nghiêu nghe Đường Nhật Khanh nói chắc chắn như vậy thì hơi cau mày, giọng nói chậm lại. Nhưng lẽ nào cứ để anh ta tiếp tục hiểu lầm như vậy sao? Em đã có tính toán gì chưa? Đường Nhật Khanh trầm mặc hồi lâu rồi bất giác siết chặt tay, hạ quyết tâm nói. Em đã quyết định phải rời khỏi anh ấy, còn đứa bé trong bụng thì em sẽ tự sinh ra và nuôi nấng. Nhưng Nhật Khanh... Tổng giám đốc Bùi chắc chắn sẽ không đồng ý. Giang Vãn Vãn bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Nếu như đến lúc đó anh ta lại ép buộc cậu thì sao đây? Cậu không thể lại tự tổn thương mình như vậy được. Những lời này đã nói đến điểm mấu chốt trong chốc lát. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Với tính cách của Bùi Danh Chính, sao anh có thể dễ dàng để Đường Nhật Khanh đi chứ? Đường Nhật Khanh cắn răng. Tôi sẽ trốn đến một nơi mà anh ấy không tìm được. Lục Nghiêu tỉnh táo lại một chút, nhẹ giọng. Khanh, em phải biết, nếu như Bùi Danh Chính muốn tìm em, thì bất kể em có đi đến đâu, thì anh ta cũng có thể tìm được. Đường Nhật Khanh đương nhiên biết rõ, nhưng hiện tại, trong giờ phút quan trọng này, cô căn bản không hề có cách nào khác, cô cần một nơi đủ thanh tịnh để an thai. Đường Nhật Khanh hồi lâu vẫn không lên tiếng, Lục Nghiêu bỗng nhiên vươn tay, giữ lấy đầu của cô. Nếu như em tin anh, anh sẵn lòng giúp em. Trong lòng của Đường Nhật Khanh run rẩy, ngước mắt nhìn Lục Nghiêu, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ xông lên đầu. Nhưng một lát sau, cô lắc đầu nhẹ nhàng từ chối. Em không muốn liên lụy đến anh. Một khi Bùi Danh Chính biết Lục Nghiêu giúp cô, anh sẽ giận chó đánh mèo, trút hết tức giận lên người của Lục Nghiêu. Cô không muốn liên lụy đến anh. Lục Nghiêu kiên quyết nói, anh sẵn lòng giúp em, thì sẽ chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả hậu quả. Giang Vãn Vãn ở bên cạnh cũng nóng nảy chen vào. Đúng vậy, Nhật Khanh, nếu như không để Tổng Giám Đốc Lục giúp cậu, thì bây giờ còn ai có thể giúp cậu đây? Tâm trạng của Đường Nhật Khanh phức tạp, nhưng cô rất rõ ràng tình cảnh hiện giờ của bản thân mình. Mẹ căn bản không đáng tin cậy, nếu như chỉ dựa vào sức của một mình cô, thì chỉ e rằng muốn rời khỏi Hải Thành cũng đã rất khó. Cô lấy dũng khí, ngước mắt đối diện với Lục Nghiêu. Anh phải đồng ý với em. Nếu như anh và công ty của anh bị liên lụy thì không được để ý đến em nữa. Nhất định phải bảo toàn bản thân, được chứ? Cảm xúc nơi đáy mắt dâng trào, anh quá hiểu. Nếu mình không đồng ý, Đường Nhật Khanh nhất định sẽ không nhận sự trợ giúp của anh. Cho nên cuối cùng anh cũng gật đầu. Anh đồng ý với em. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì thở dài nhẹ nhõm, buông lòng đi phần nào. Giang Vãn Vãn đi tới trước, nhẹ giọng. Vậy chúng ta bây giờ bàn bạc một chút về kế hoạch trốn đi thôi. Đầu tiên, quan trọng nhất chính là tìm một nơi an toàn cho Nhật Khanh. Dù sao hiện tại, cô ấy đang mang thai. Để lâu thì bụng lớn lên thì lại càng không tiện. Lục Nhiêu gật đầu tán thành. Đúng, chúng ta bây giờ bàn bạc xem chuyện này thực hiện càng sớm càng tốt. Trong lòng Đường Nhật Khanh nổi lên nỗi phiền muộn và phức tạp, không nói được thành lời. Cô gật đầu. Được. Cùng lúc đó, trong biệt thự Bùi Thị, Bùi Danh Chính ngồi ở trên ban công phòng ngủ lầu 2, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, chẳng bao lâu sau đã một chai rượu ngoại cạn hết đến đáy. Nhưng Bùi Danh Chính dường như càng uống thì càng không quên được khuôn mặt của cô, đáy lòng buồn bực đập mạnh ly rượu xuống mặt bàn. Không lâu sau, điện thoại di động trên bàn bắt đầu rung lên. Anh thuận tay cầm lên nghe, giọng nói của Trương Phó vang lên. Tổng giám đốc Bùi, xảy ra chuyện. Phùng Thiên chết rồi. Cái gì? Bùi Danh Chính đột nhiên tỉnh táo trở lại hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Phó trầm giọng. Phùng Thiên đang được trông coi thì đột nhiên ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Không biết làm sao mà không thở nữa. Ánh mắt của Bùi Danh Chính trầm xuống, anh lập tức đứng lên, sải bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa dặn dò. Bây giờ cậu lập tức đến bệnh viện, tìm hiểu tình huống, tôi cũng sẽ lập tức tới đó. Lái xe với tốc độ nhanh như chớp, 20 phút sau, Bùi Danh Chính đã kịp thời tới bệnh viện. Anh vội vã đến nhà xác, Trường Phó đang đứng trước cửa, bên cạnh còn có mấy nhân viên cảnh sát. Xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, bước nhanh tới đó hỏi. Trường Phó khẽ cụp mắt, đi tới cạnh anh nói nhỏ. Cô ta đột ngột phát bệnh tim. Anh nghe vậy thì càng nhíu mày sâu hơn. Nhưng chỉ ngừng mấy giây, anh đã phủ nhận theo bản năng. Không thể nào, tôi đã cố ý phái người tới đồn cảnh sát căn dặn, mà bọn họ chuẩn bị tốt thuốc trợ tim để cứu chữa mà. Lúc đầu vì Phùng Thiến đột ngột phát bệnh tim, Đàm Bân lấy lý do này để đẩy hết trách nhiệm lên người Đường Nhật Khanh. Từ đó anh đã có phòng bị. Cho dù lúc thẩm vấn Phùng Thiến về vụ tai nạn xe, anh cũng chuẩn bị hết, chỉ sợ cô ta đột ngột phát bệnh. Nhưng không ngờ, anh vừa mới đưa cô ta đến đồn cảnh sát mấy ngày, tổ phụ trách điều tra vừa mới thành lập, cô ta lại đột ngột xảy ra chuyện. Sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế chứ? Tổng giám đốc Bùi, tôi mới hỏi thăm tình hình rồi. Hôm nay, Phùng Thiến luôn luôn nói mình đau bụng. Không còn cách nào khác, hai nhân viên cảnh sát đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra. Kê thuốc xong, thì cô ta ở bệnh viện uống thuốc luôn. Trong đơn thuốc có một viên Cispyrite, cấm dùng cho người bị bệnh tim. Cô ta uống thuốc chưa bao lâu thì theo cảnh sát rời khỏi bệnh viện. Trên đường trở về thì bệnh tim tái phát. Lúc đưa đi bệnh viện thì đã chết rồi. Bùi Danh Chính nghe Trường Phó nói một hơi dài như thế, vẻ mặt càng ngày càng thâm trầm. Anh siết chặt nắm đấm, lạnh lùng hỏi ngược lại. Cậu có chắc là bác sĩ kê thuốc cho cô ta không? Đúng thế. Bác sĩ đó nói trong quá trình khám bệnh, Phùng Thiến không hề nói mình mắc bệnh tim, nên anh ta mới kê Cipaspride cho cô ta. Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng phức tạp mãnh liệt. Giờ chuyện đã đến nước này, không ai biết rõ rốt cuộc cái chết của Phùng Thiến nên trách ai, do cô ta cố ý không nhắc đến mình mắc bệnh tim, hay quên không nhắc, hay bác sĩ đó đang nói dối. Thấy Bùi Danh Chính im lặng nửa ngày, Trường Phó bước lên nhỏ giọng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, không bằng chúng ta rời đi trước. Giờ người đã chết rồi, chúng ta ở đây cũng không tiện. Vẻ mặt của anh thâm trầm, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại. Giờ Phùng Thiến chết rồi, trong lòng anh đang mắc kẹt một nghi vấn, nhưng không thể tìm được nơi để hỏi. Cô ta đã thừa nhận vụ tai nạn xe ở Tân Thành là do cô ta cố ý sắp xếp. Nhưng anh cảm thấy sau lưng cô ta vẫn còn có người sai khiến. Giờ chưa thẩm vấn ra người đó, cô ta chết đột ngột. Có phải mọi chuyện quá trùng hợp rồi không? Không đợi anh suy nghĩ rõ ràng, đầu hành lang bên kia huyên náo ầm ĩ, rồi một nhóm người bước nhanh tới, vẻ mặt đau thương phẫn nộ, ngạc nhiên hoang mang. Thiến Thiến, Thiến Thiến của tôi! Một người phụ nữ nhỏ bé đi chính giữa khóc đến mức khàn cả cổ họng. Bà ta thấy cảnh sát đứng bên này thì lảo đảo lao tới, kéo một người hỏi, con gái tôi đâu? Cửa nhà xác bên cạnh đang khép hờ, chờ người nhà đến nhận xác. Không đợi người khác trả lời, bà ta đã phản ứng lại, lảo đảo lao vào trong, những người khác cũng nối đuôi nhau đi vào. Tiếp đó là tiếng hét vô cùng đau lòng của người phụ nữ từ trong phòng truyền ra, Thiến Thiến, con gái tôi. Bùi Danh Chính đứng trước cửa, khẽ nhíu mày, anh không quen với tình cảnh này. Nhìn Trương Phó đứng bên cạnh một lát, lúc anh định rời khỏi, bỗng có người đi tới, trực tiếp chặn đường của anh. Khoan đã! Một người đàn ông đeo kính gọng đen chặn trước mặt của anh, tức giận chất vấn. Cậu là Bùi Danh Chính sao? Anh khẽ gật đầu. Ông có chuyện gì không? Dứt lời, vẻ mặt của ông ta trở nên giận dữ, vươn tay muốn đấm vào anh. Bùi Danh Chính nhanh tay nhanh mắt, vội né qua một bên, tránh được nắm đấm của ông ta. Sau đó, Trương Phó bước lên, một tay túm chặt cánh tay của ông ta, rồi bẻ ngược trở lại, khống chế. Buông tôi ra, đều tại mày, Bùi Danh Chính. Nếu không vì mày, Thiến Thiến sẽ không chết, nhà họ Phùng chúng tao không thể để yên cho mày. Giọng nói của ông ta đã thu hút những người thân đi cùng. Mấy gã đàn ông thấy thế thì nhanh chóng bao vây, nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính và Trương Phó, nhưng sợ hãi không dám manh động. Hai người thả ông ấy ra tay đánh người là thế nào? Họ Bùi kia, cậu cho rằng cậu có mấy đồng tiền dơ bẩn kia thì ngon lắm sao? Lần này chắc chắn chúng tôi sẽ tố cáo cậu đến phá sản. Nếu không tại cậu, Phùng Thiến sẽ không bị ép đến nước này. Nhà họ Phùng chúng tôi không để yên cho cậu. Dường như tất cả mọi người đều biến lửa giận thành tiếng chửi, chỉ trích Bùi Danh Chính, nhưng không ai dám bước tới. Anh nhíu mày không nói gì. Trương Phó đẩy người đàn ông đeo kính gọng đen mà mình luôn luôn khống chế qua một bên. Là mấy người ra tay đánh trước. Lúc này cảnh sát đứng ở cửa nghe ầm ĩ nên đi tới, tách bọn họ ra, mở miệng giải thích. Phùng Thiến chết là do uống nhầm thuốc cấm, dùng cho người bị bệnh tim, nên đột ngột phát bệnh, không có liên quan gì đến người khác. Cảnh sát chúng tôi đang tiến hành điều tra, mong các vị đừng kích động. Mấy câu nói của cảnh sát đã rút hết sức lực của mấy người này. Bọn họ nhìn nhau vì ngại cảnh sát vẫn đứng đây, nên họ không nói gì nữa. Thấy mọi người đã yên tĩnh lại, Bùi Danh Chính giơ tay, chậm rãi vuốt lại cổ áo nhăn nhau, rồi mở miệng, không nhanh không chậm nói. Tôi tin cảnh sát sẽ cho mấy người câu trả lời hợp lý về mọi chuyện. Tôi cũng sẽ phối hợp điều tra, mong các vị yên tâm. Nhưng có một điều tôi nhất định phải nhấn mạnh. Tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi hay lời sỉ nhục vô căn cứ nào. Nếu tôi nghe thấy người nào bôi nhỏ tôi nữa, tôi sẽ cho luật sư của tôi liên lạc với người đó. Dứt lời, Bùi Danh Chính xoay người, nhanh chóng rời đi ngay. Nhìn bóng lưng rời đi của anh, sắc mặt của mấy người đàn ông không tốt cho lắm, nhưng cuối cùng cũng không ai nói thêm gì nữa. Tới cửa thang máy, cuối cùng Trương Phó luôn đi bên cạnh Bùi Danh Chính, không nhìn được hỏi. Tổng giám đốc Bùi, giờ toàn bộ nhà họ Phùng đều cho rằng cái chết của Phùng Thiến liên quan đến chúng ta. Mặc dù giờ họ có thể buông tha chúng ta, chỉ sợ sau này sẽ gây thêm rắc rối. Người nhà họ Phùng rất đông, chỉ mấy anh em bậc cha chú Phùng Thiến đã có mấy người rồi, cộng thêm nhà họ Đàm bên mẹ đẻ cô ta nữa. Mặc dù bọn họ không thể nghiền ép tài sản và quyền lực của Bùi Danh Chính, nhưng nếu họ muốn làm chút chuyện để báo thù thì không khó. Vì chính tay anh đẩy Đàm Bân vào tù, rồi chưa tới 2 tháng sau lại đẩy Phùng Thiến vào đó. Người nhà họ Phùng vốn đã ghi hận trong lòng, giờ cô ta chết đột ngột, đương nhiên họ sẽ đẩy mọi trách nhiệm lên người anh. Trong lòng Bùi Danh Chính hiểu rõ những chuyện này, nhưng giờ anh không thể làm gì được. Nếu làm thì lại càng khiến cho người khác sinh nghi. Cậu sai người đi trông chừng bọn họ. Có tình hình gì thì báo cho tôi. Vâng. Nói xong, hai người bước vào thang máy cùng xuống lầu. Trước cổng bệnh viện có một chiếc xe đang đỗ ở bên đường, đèn trong xe mờ ảo, trước sau chỉ có mấy người ngồi. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Chị cứ yên tâm, em đã mua chuộc mấy phóng viên đó rồi. Giờ chúng ta tiết lộ đề tài nóng hổi thế này, bọn họ còn cảm kích không kịp ấy chứ? Chưa đầy 5 phút sau, Bùi Danh Chính và Trương Phó ra khỏi cửa chính. Chưa bước xuống bậc thềm đã nghe thấy một giọng nói. Bùi Danh Chính ra rồi. Dứt lời, một đám người như ong vỗ tổ từ dưới bậc thềm xông lên. Đèn flash nhấp nháy, micro và máy quay phim của các nhà truyền thông đều nhắm thẳng vào Bùi Danh Chính, làm anh nhất thời không kịp né tránh. Xin hỏi anh Bùi, anh có thể tiết lộ một chút tình hình hiện tại của cô Phùng không? Tôi nghe nói Phùng Thiến đã chết. Xin hỏi chuyện này là thật hay giả vậy? Anh Bùi, có thể nói một chút về chuyện tình thù hận giữa anh và cô Phùng không? Xin hỏi chuyện vì cô Đường Nhật Khanh nên tức giận trả thù Phùng Thiến là thật sao? Có phải đúng như bên ngoài đồn đại, tình tay ba không? Không tìm thấy điểm cân bằng nên nảy sinh bi kịch. Đèn flash nhấp nháy, sắc mặt Bùi Danh Chính cực kỳ thâm trầm. Anh không ngờ rằng truyền thông lại có năng lực suy đoán lung tung, vô căn cứ như thế. Không có tình tay ba gì cả. Mong các bên truyền thông thận trọng trong lời nói và cách cư xử của mình. Nếu ai tung ra tin đồn ác ý, tôi sẽ dùng pháp luật để xử lý. Nói xong câu này, Bùi Danh Chính không nói thêm câu nào nữa, được Trương Phó mở đường, anh xài bước ra khỏi đám đông. Ngồi lên xe, một phần âm thanh đã được ngăn cách, Đến khi xe chạy được một đoạn, anh mới cảm thấy tay mình yên tĩnh hơn. Anh siết chặt nắm đấm, trong lòng nổi giận. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Sao chuyện chúng ta đến bệnh viện lại kinh động phóng viên chứ? Ban đầu khi anh biết Phùng Thiến chết, đã bất ngờ rồi. Giờ bị phóng viên bao vây, còn bịa ra tin đồn, anh càng thấy bất ngờ hơn. Trường phó khẽ cúi đầu. Xin lỗi Tổng Giám đốc Bùi, do tôi sơ ý, không có sự chuẩn bị. Tôi muốn biết tại sao những tin tức này lại truyền ra ngoài. Từ lúc anh đến bệnh viện đến khi rời khỏi, chưa đến 2 tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, phóng viên có thể nhận được tin tức còn chạy tới bao vây anh. Điều này chứng tỏ bọn họ có nguồn thông tin. Rõ ràng chuyện này không đơn giản như anh nghĩ. Anh im lặng một lát rồi nói. Có lẽ bên truyền thông không hiểu chuyện ăn nói lung tung. Cậu cho người qua đó thăm dò và xử lý trước đi. Trường phó đáp lại ngay. Vâng. Bùi Danh Chính nhìn ánh đèn muôn nhà ngoài cửa sổ, tâm trạng phức tạp. Chắc chắn đêm nay lại mất ngủ. Sáng hôm sau, khi Đường Nhật Khanh thức dậy, vừa bước vào phòng khách đã thấy Giang Vãn Vãn đang ngồi xem phim trên sofa. Cô ngáp một tiếng rồi nhẹ giọng hỏi. Vãn Vãn, sao cậu dậy sớm thế? Hôm nay không tới công ty sao? Tôi xin nghỉ mấy ngày nay rồi, ở nhà chơi với cậu. Giang Vãn Vãn ngồi thẳng lên, hất cằm ra hiệu, cô nhìn đồng hồ trên tường. Giờ mà sớm sao, sắp 11 giờ rồi đó. Cô nghe vậy thì quay đầu nhìn, quả thật đã gần 11 giờ rồi. Đường Nhật Khanh duỗi eo nói, tôi không ngờ tôi ngủ nhiều như thế. Chuyện thường thôi, phụ nữ có thai đều thích ngủ mà. Giang Vãn Vãn cười nói, đúng rồi, tôi đã luộc trứng, còn có cháo yến mạch nữa đó, cậu ăn một ít trước đi. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm. Đường Nhật Khanh mỉm cười đáp lại. Được. Cô mới bưng cháo ra khỏi phòng bếp, chưa ăn được mấy miếng. Giang Vãn Vãn đang ngồi trên sofa, không biết nhìn thấy thứ gì đó, bỗng thốt lên. Trời ơi! Đường Nhật Khanh thuận miệng hỏi. Sao thế? Giang Vãn Vãn vội thu lại vẻ mặt, lắc đầu nói. Không sao. Sáng nay cô vừa thức dậy, đã bắt đầu xem phim, lúc nãy mới xem xong tập mới. Mới thoát ra ngoài đã phát hiện, tin tức Phùng Thiến chết đã lên nhiều trang đầu các báo và hot search. Càng khoa trương hơn là có tờ báo tung ra bức ảnh chụp Bùi Danh Chính trước cổng bệnh viện tối qua. Còn nói chắc như đinh đóng cột về chuyện tình tay ba giữa anh và Đường Nhật Khanh và Phùng Thiến. Ban đầu Đường Nhật Khanh gặp Phùng Thiến là vì cô hiểu rất rõ quan hệ giữa bọn họ, cũng biết rõ tin tức này hoàn toàn vô căn cứ. Nhưng nói thế nào, đây cũng là tin tức tiêu cực, nếu để Đường Nhật Khanh nhìn thấy, chỉ sợ không tốt cho cô ấy. Trong lòng Giang Vãn Vãn không nắm chắc, thấy cô ấy đang ngồi ăn cháo, chưa biết chuyện gì thì thầm hoảng sợ. Khi thấy Đường Nhật Khanh cầm điện thoại đang đặt bên cạnh lên, cô bỗng vươn tay cướp lại. Cậu không được xem. Sao thế? Đường Nhật Khanh ngơ ngác, trong lúc hoảng loạn, Giang Vãn Vãn đã bịa ra lời nói dối. Không có gì, chỉ là bức xạ điện thoại không tốt cho em bé, cậu đừng nên nhìn vào điện thoại. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, vươn tay ra khẽ nói. Tôi không nhìn nhiều đâu, chỉ gọi anh Lục một cuộc thôi, cậu đưa cho tớ trước đi. Giang Vãn Vãn lưỡng lự, hết cách rồi, cô đành phải đưa điện thoại cho cô ấy. Đường Nhật Khanh tiện tay mở khóa điện thoại, vừa mới mở danh bạ, bỗng có một tin tức nhảy ra, là một hàng chữ gây sốc, rất bắt mắt. Phùng Thiến chết đột ngột, nghi ngờ có liên quan đến Tổng Giám đốc của Bùi Thị, Bùi Danh Chính. Người cô run lên, ngừng động tác muốn gọi điện lại, xác định mình không nhìn nhầm mới nhấc tay mở tin tức đó ra. Giang Vãn Vãn thấy sắc mặt của cô thay đổi thì phản ứng lại ngay. Nhật Khanh, cậu đừng... Nhưng đã trễ rồi, cô đã nhanh chóng mở nội dung tin tức đó ra. Cả người đang khẽ run lên. Bùi Danh Chính không hề tổn thương Phùng Thiến, rõ ràng anh đã đồng ý với cô, giao cô ta cho các ban ngành có liên quan để xử lý. Chắc chắn anh sẽ không ngu ngốc tự mình đi xử lý như thế. Cô nhanh chóng lướt qua mấy tin tức, thấy nó càng ngày càng khoa trương thái quá. Trong lòng cô đã có dự tính, mấy bài báo này không phải sự thật, nhưng lại lợi dụng những mánh khóe này để thu hút sự chú ý. Xuất phát từ sự nhạy bén của một thư ký, Đường Nhật Khanh nhanh chóng kiểm tra cổ phiếu sáng nay của Bùi Thị. Đúng như dự đoán, sụt giảm rồi. Cô không dám tưởng tượng cổ phiếu sụt giảm đối với Bùi Thị mà nói, một ngày tương đương với mấy chục tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ bốc hơi. Gần tới cuối năm rồi, nếu cứ tổn thất thế này, chắc chắn Bùi Thị sẽ bị tổn thất nặng nề. Cô không dám tưởng tượng giờ Bùi Thị hỗn loạn thế nào nữa. tim cô gần như nhảy lên đến cuống họng, ngay cả việc hít thở, cô cũng cảm thấy khó khăn. Giang Vãn Vãn ngồi bên cạnh, thấy Đường Nhật Khanh có phản ứng thất thường thì vội hỏi, Nhật Khanh, cậu không sao chứ? Tin tức trên mạng chỉ viết lung tung thôi, cậu đừng tin. Cô im lặng một lát, cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, bật dậy, đi thẳng vào phòng ngủ thay đồ. Giang Vãn Vãn khuyên nhủ, Nhật Khanh, cậu đừng nên kích động. Cô gằn từng chữ, tôi không kích động, giờ tôi phải đi xem tình hình Bùi Danh Chính thế nào. Cho dù hôm trước hai người không ngừng cãi nhau, nhưng nói thế nào thì giờ anh xảy ra chuyện, cô không thể ngồi yên trong nhà như thế này được. Nhật Khanh, cậu quên tối qua chúng ta đã nói gì với Tổng Giám Đốc Lục sao? Sắc mặt của Giang Vãn Vãn trở nên nghiêm túc hơn. Giờ cậu chủ động đi tìm Tổng Giám Đốc Bùi, điều này tương đương với việc yếu thế. Anh ấy càng không thể buông tay cậu, vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ uổng công. Cô nghe vậy thì dừng động tác lại, im lặng một lát, nỗi kích động trong lòng vẫn không suy giảm. Cô đưa ra quyết định, ngước mắt lên nhìn Giang Vãn Vãn, kiên định nói. Vãn Vãn, cậu yên tâm, kế hoạch của chúng ta sẽ không uổng công, hãy tin tớ. Nói xong cô thay quần áo, đầu đội mũ lưỡi chai, cầm túi sách rời đi. Hôm nay cô nhất định phải gặp Bùi Danh Chính. Mặc kệ sự phản đối của Giang Vãn Vãn, Đường Nhật Khanh cố chấp ra khỏi cửa, bắt một chiếc xe taxi tới thẳng tòa nhà Bùi Thị. Trên đường đi, tâm trạng của cô phức tạp, trong đầu lần lượt lướt qua hình ảnh trước đây giữa anh và cô. Dù cho hôm nay hai người đi tới bước nào, nhưng chí ít hai người đối xử thật lòng với nhau, càng đáng quý hơn là anh luôn luôn đứng trước mặt che chở cô lúc cô gặp khó khăn nhất. Giờ Bùi Danh Chính gặp khó khăn, cô nhất định phải vươn tay ra giúp đỡ. Cho dù không giúp được gì, cô cũng phải cố gắng thử một chút. Bất giác, cô bỗng nhớ đến lúc anh dẫn cô tới trang viên tư nhân. Khi đó cô bị nhóm người Triệu Đình Phong và Giang Vãn Vãn lừa đến vườn hoa nhỏ, thấy một biển hoa anh đã tạo cho cô, lúc đó cô rất hạnh phúc. Nếu ba cô không xảy ra chuyện, nói không chừng bọn họ đã có kết cục khác. Đáy lòng cô dâng lên nỗi chua xót, tiếng bác tài bỗng vang lên, tới nơi rồi. Đường Nhật Khanh hồi phục lại tinh thần, trả tiền xong thì mở cửa xuống xe, nhanh chóng đi tới cửa chính của Bùi Thị. Chưa được mấy bước, cô đã thấy mấy người như phóng viên đứng ở trước cửa. Cô dừng bước ngay, xoay người đi lối khác. Cô xuống tầng hầm đỗ xe, rồi đi thang máy lên đó. Cũng may cô có mang theo thẻ từ trong công ty, bằng không cô không thể nào vào trong thang máy được. Thang máy lên thẳng tầng văn phòng Tổng Giám Đốc. Đường Nhật Khanh hơi căng thẳng. Cô ra khỏi thang máy. Ngày thường nơi này khá yên tĩnh, vậy mà giờ hơi ầm ĩ. Mọi người đều bận rộn đi qua đi lại. Cô lại đội mũ lưỡi chai cúi đầu xuống, nên hầu như không ai chú ý đến. Cô xuyên qua hành lang, đi qua phòng hội nghị, không hề dừng lại, đi thẳng tới văn phòng của Tổng Giám Đốc. Khi tới gần cửa văn phòng, bỗng có người chặn đường cô. Cô là ai? Có hẹn trước không? Đây không phải là nơi cô có thể tùy tiện tới. Đường Nhật Khanh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngước mắt lên, thấy Hồ Nguyệt Như đang đứng trước mặt. Cô ta thấy cô thì sửng sốt, đáy mắt hiện lên ý lạnh và xem thường, lạnh lùng nói, tôi còn tưởng là ai, không ngờ là một trong ba nhân vật chính của chuyện tình tay ba. Hồ Nguyệt Như, cô nên ăn nói cho cẩn thận, người ngoài tung tin đồn nhảm nhí thì thôi, cô là người của Bùi Thị, lại nói những lời này, cô thấy mình có xứng đáng cầm tiền lương không? Nói xong câu này, Đường Nhật Khanh không muốn nhìn cô ta thêm nữa, đi thẳng tới cửa văn phòng Tổng Giám Đốc, giơ tay lên gõ cửa. Bên trong không có tiếng động nào, cô hít sâu một hơi, mở cửa, đi thẳng vào. Đúng như dự đoán, trong phòng không có ai, chỉ sợ anh đang tổ chức cuộc họp với quản lý cấp cao hoặc cổ đông trong công ty, bàn bạc chuyện đối phó với dư luận. Đường Nhật Khanh tiện tay đóng cửa lại, ngồi trên sofa, bình tĩnh đợi Bùi Danh Chính trở lại. Hơn 20 phút sau, anh ra khỏi phòng họp, sắc mặt thâm trầm lạnh lẽo. Trưởng phó đi bên cạnh dò hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi, nếu làm vậy chỉ sợ sẽ đắc tội không ít nhà truyền thông. Bùi Danh Chính ngừng bước, ánh mắt lạnh lẽo hỏi ngược lại, nếu không làm thế, cậu còn có cách nào khác sao? Trưởng phó nghẹn lời, gật đầu đáp lại, được, tôi đi căn dặn ngay, sẽ gửi hết thư của luật sư cho bọn họ. Huyệt thái dương của Bùi Danh Chính giật giật, anh nhíu mày, sải bước đi về phía văn phòng, vươn tay mở cửa ra. Lục thấy bóng người trong phòng, cơ thể anh không khỏi cứng đờ. Lông mày vốn đang nhíu lại, bỗng giãn ra, anh sải bước đi vào,